Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chóp mũi của cô. Cô bắt bỏ mình khi thế bén nhọn kia, ngẩng đầu dùng ánh mắt đầy quyền năng nhìn chằm chằm vào anh ta. Thích, anh ấy là một nam nhân tốt. Hắn ta chỉ biết lời ngon tiếng ngọt. Cô có biết anh ta thay bạn gái như là thay quần áo hay không hả? Sống cho tới bây giờ, anh không biết mình có thể ghen tị đến mức này. Dĩ nhiên là tôi biết. Cô biết mà vẫn còn thích hắn sao? Giọng điệu của cô lại càng cứng rắn hơn. Có gì là khác biệt chứ? Đâu phải tôi chưa từng có bạn trai đâu. Anh tức giận đến phát điên rồi. Trong ấn tượng của anh, cô vừa biết điều lại vừa nghe lời, chưa bao giờ mở miệng lạnh nhạt với anh như vậy. Em không được phép quen với Lưu Hâm Hoa. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi chứ? Cô khẽ nhếch miệng lên, muốn tăng thêm khí thế, nhưng không ngờ môi anh lại rơi xuống, làm cho cô muốn tránh cũng không tránh kịp. Từ vị trên môi mềm nhũn, anh còn chưa ý thức được hành vi của mình, thậm chí còn chưa hưởng thụ được một cái gì, thì một bàn tay đã đánh thẳng vào ngực của anh. Dù đối với anh mà nói cú đánh này chẳng là gì cả, nhưng cũng đủ làm cho anh khiếp sợ và lấy lại tinh thần. Trời ạ, anh vào làm gì vậy chứ? Anh thậm chí lại còn cường hôn cô, một tình nhân cũ đã chia tay sao? Đỗ Tuấn Giật, anh đang làm cái gì vậy hả? Cô lớn tiếng la lên, Đỗ Tuấn Giật lùi lại hai bước. Thật là xin lỗi, anh không có cố ý. Mặc dù tim cô đang đập bình bịch, nhưng cô cũng không cho phép mình tỏ ra thẹn thùng ở trước mặt anh. Anh là đang phát điên cái gì đó hả? Nhìn bộ dạng luống cuống của anh, cô không đành lòng tặng anh thêm một cái tát, mà đành cắn chặt môi dưới cất tiếng hỏi. Hai gò má của cô chói lóa như ánh nắng ban chiều, mềm nhẹ nhưng đỏ ửng. Bộ dạng của cô đang tức giận, càng làm cho anh không có cách nào rời tầm mắt khỏi cô được. Anh hít thở sâu vào, cuối cùng cũng tìm được đầu lưỡi của mình. Anh cũng không biết anh đang phát điên cái gì nữa. Có lẽ là vì em quá mê người đi. Nhìn bộ dạng của anh, cô từ từ bình tĩnh lại. Cô chưa từng quên anh đang thích Dương Tâm Kiết. Có lẽ đèn tối quá, anh không cẩn thận nên nhìn ngầm người. Tôi sẽ không nói với Tâm Kiết. Như vậy hẳn là anh yên tâm rồi, tôi đi đây. Cô quay người ra mở cửa phòng làm việc, chật vật rời khỏi phòng làm việc của anh. Nhưng anh không có nhìn nhầm, người mà anh nhìn thấy chính là cô, là Thẩm Nguyệt sau khi đã lột xác. Anh dùng ba ngón tay vuốt tóc, không hiểu được tình hình bây giờ là như thế nào. Rõ ràng ban đầu đã chia tay, anh không có bất cứ tiếc nuối gì cả. Nhưng tại sao hai năm trôi đi, đau lòng khổ sở mới tràn ngập cả lồng ngực của anh chứ? Anh là người đàn ông không bao giờ lưu luyến tình yêu đã rời khỏi mình. Thậm chí là dây dưa không rõ với bạn gái trước, anh chưa bao giờ như vậy. Tình yêu đối với anh mà nói, không phải là thứ có thể đi đến cuối đời. Nhưng vì sao vào giờ khắc này, anh lại muốn nắm chặt tay cô như thế? Thẩm Nguyên chạy ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Tuấn Giật, lảo đảo chạy về trong xe. Tay cô xoa xoa lên làn môi vừa mới bị anh hôn, cố gắng kiềm chế khát vọng trong lòng. Tình cảm của cô với anh vẫn sâu nặng như vậy, sâu đến mức ngay cả cô cũng cho rằng mình đã sớm quên đi. Thật sự là cô quên không được, cô không quên được nha. Cô nên làm gì bây giờ? Cô rốt cuộc là nên làm gì bây giờ? Có lẽ cô nên rời khỏi Dạ Hoa, như vậy mới có thể chặt đứt được sự vọng tưởng của mình. Thẩm Nguyệt muốn rời khỏi Dạ Hoa, nhưng tạm thời lại không thể đi được. Nhãn hiệu Tâm Kiết gần đây đang làm giới truyền thông sôi sục lên. Một tuần sau chẳng những phải cử hành buổi phỏng vấn với các phóng viên, lại còn phát biểu cho phong cách của trang phục, lại còn phải ký hợp đồng cùng công ty Bách Hóa. Mấy ngày qua, từ trên xuống dưới Dạ Hoa đều vội muốn chết, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Càng đừng nói đến chuyện riêng, làm cho cô không có cách nào nói chuyện nghỉ việc với Lưu Hâm Hoa. Lưu Hâm Hoa có tình có nghĩa với cô. Cô không thể vì một chút chuyện riêng tư này mà làm hư việc công. Ít nhất cũng phải đợi chuyện này đi qua, cô mới không hổ thẹn với lương tâm mình mà rời đi. Như vậy cũng tốt. Bận rộn một chút, đặt chuyện tư tình sang một bên, tập trung chú ý vào cộng sự, làm cho Thẩm Nguyệt không có thời gian dư thừa nói chuyện với Đỗ Tuấn Giật. Nhiều lắm, Đỗ Tuấn Giật cũng chỉ là chằm chằm nhìn cô rồi đi thôi. Cô thấy được ánh mắt nặng như là biển của anh nhìn cô, nhưng cô đành phải quên nó đi, bởi vì cô không hiểu được hàm nghĩa đằng sau ánh mắt ấy. Chiều nay phải phát biểu thì phong cách thời trang chớp mặt phóng giới viên. Sau khi xong việc thì đã qua 12 giờ, Thẩm Nguyệt kéo bước chân mệt mỏi ngồi lên xe của mình. Cô có một chiếc xe hơi, thuận tiện cho cô trở về thăm con gái và ba mẹ. Nói là quê, nhưng thật ra là ở Tân Trúc gần đây thôi. Lái xe chỉ mất nửa giờ là đến. Khoảng cách giữa công ty về đến nhà cô mất gần nửa tiếng đi lại. Cô luôn phải lái xe đi làm, như vậy thuận tiện cho công việc và thời gian hơn. Lúc cô lái xe đi ngang qua một công viên nhỏ, Chiếc xe đột nhiên sở chứng, cô đành phải đậu xe phọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net